Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437: Đấu súng. Chương 183: Đấu súng. Cái này sao có thể? Bù đối với mình, thương pháp luôn luôn cực kỳ tự tin. Hắn chưa từng nghĩ đến ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày mình vậy mà lại thất thủ 2 lần. Cái này thậm chí để cái kia khỏa kiêu ngạo tâm cũng sinh ra một tia dao động. Bất quá rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh xuống dưới. Đã nhận ra vấn đề. Pha Lê, lúc trước hắn liền ẩn ẩn cảm giác được có chỗ nào không quá hài hòa. Nhà kho vài lần pha lê quá mức sạch sẽ. Rõ ràng cùng tòa này rách nát trang viên hoàn cảnh chung quanh không đáp. Hẳn là mới thay đổi đi. Những này pha lê chiết xạ suất muốn cao hơn nhiều đồng dạng phổ thông pha lê. Bởi vậy lúc trước hắn một thương kia căn bản không có thể trúng đích mục tiêu. Ngược lại bị đối phương bắt lấy cơ hội lần này giả chết đánh một đợt phục kích. Bất quá tên kia hảo vận cũng chỉ tới mà thôi. Như là đã phát hiện vấn đề. Một cái kia ưu tú tay bắn tỉa liền không khả năng tại cùng một cái trong cạm bẫy té ngã 2 lần. Bù lập tức lại ngã sấp trên mặt đất. Từ trước đó vết đạn thượng kế tính pha lê chiết xạ suất, điều chỉnh mới đường đạn. Nhưng mà sau một khắc, tay bắn tỉa giác quan thứ 6 cứu được hắn một mạng. Báo động dâng lên chớp mắt, hắn quả quyết từ bỏ xuống một lần công kích. Khoanh tay bên trong súng ngắm lăn mình một cái. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, hắn trước kia nằm sấp cái chỗ kia bị một viên đạn đánh trúng, tóe lên bùn đất rơi vào trên mặt của hắn. Nếu như lúc trước hắn nằm sấp không nhúc nhích, vậy bây giờ tóe lên chỉ sợ sẽ là óc của hắn. Bu không dám thất lễ. Căn cứ một thương này đại khái đánh giá ra đối phương vị trí phương vị. Lại là mấy cái gấp lật, núp ở một gốc cây nhỏ sau, là đồng loại hương vị, mà lại giống như hắn. Đối phương hiển nhiên cũng là cao thủ. Chỉ bằng đối phương có thể từ lúc trước hắn một thương bên trong nhanh như vậy liền thăm dò phương vị của hắn, liền biết đây là một cái kinh nghiệm phong phú già tay bắn tỉa. Bu chẳng những không có bối rối, trong lồng ngực huyết dịch ngược lại trở nên nóng bỏng. Chỉ cần không phải ác ma mà là nhân loại, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Nhất là tại đánh lén cái này hắn kiêu ngạo nhất lĩnh vực bên trên. Bu không cho rằng trên thế giới này còn có thể có người mạnh hơn hắn. Từ lúc trước hắn chơi đùa thời điểm liền nhiều lần có người sợ hãi than với hắn thiên phú. Những cái kia người bên ngoài căn bản không có khả năng làm ra phản ứng cùng thao tác. Với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Không cần làm sao rèn luyện, hắn cơ hồ đem đều có thể cầm tới nhiều nhất đầu người. Duy nhất khá là phiền toái chính là mỗi lần luôn luôn chơi không được bao lâu liền có người báo cáo. Hắn bật hack, tổng đài cũng động một chút lại lầm phong tài khoản của hắn. Cái này có lẽ cũng là những cái kia người chơi bình thường duy nhất có thể đánh bại phương thức của hắn. Bất quá loại chuyện này tại hắn nắm lên súng ngắm thời điểm liền hoàn toàn biến mất. Thế giới hiện thực bên trong nhưng không có phong hào cái này nói chuyện. Thế là hắn tự nhiên cũng liền trở nên không thể ngăn cản. Đối thư, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua. Bu nhắm mắt lại, dựng thẳng lỗ tai. Từ tự nhiên tạp âm bên trong cấp tốc bắt giữ loại bỏ lấy những cái kia có giá trị thanh âm. Từ đối phương trước đó góc độ là không có cách nào đánh lén đến hắn hiện tại vị trí. Cho nên đối phương nếu như muốn lần nữa khởi xướng tập kích, liền cần di động, mà chỉ cần di động liền sẽ phát ra âm thanh. Loại thanh âm này tại người bình thường nghe tới hòa phong thổi qua lá cây cùng bãi cỏ toa toa âm thanh không có gì khác nhau, nhưng là tại bu đôi này thiên hạ vô song trong lỗ tai lại có thể phân biệt ra được kia cơ hồ nhỏ. Bé không thể nhận ra phân biệt, từ trước đó một thương kia bu có thể đánh giá ra đối phương khoảng cách với hắn cũng không tính quá xa, bởi vậy chỉ cần đối phương bắt đầu di động hắn liền có thể đạt được đối phương xác thực phương vị. mà Bu tin tưởng vững chắc đối phương nhất định sẽ di động. Đó cũng không phải bởi vì sự kiên nhẫn của hắn so đối diện muốn tốt, mà là căn cứ vào phía dưới trong trang viên thế cục làm ra khoa học phán đoán. Mặc dù trong kho gia hỏa đánh lén đắc thủ lại xử lý 3 người, nhưng là hắc xào bên kia còn có 2 người tại đánh trả. Nơi này bên ngoài bắp chân trúng đạn cà phê nam cũng tại trung khí 10 phần mắng lấy đường phố. Mặt khác đừng quên, hầm rượu nơi đó còn có 2 cái sinh lực quân. Từ trong máy bộ đàm nghe được phía trên tình huống cũng tại chạy về đằng này. Bởi vậy trong kho người vẫn như cũ ở thế yếu. Đến tận đây lá bài tẩy của hắn đã toàn bộ đánh xong. Một khi hắc xào bên này nghiêm túc, hắn liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đến cái này Bu cũng trên cơ bản đem đối phương bố trí cho suy nghĩ minh bạch. Tại hắn nghĩ đến thế nào làm rơi trong kho ra hỏa lúc, đối diện hiển nhiên cũng đang tự hỏi thế nào làm rơi hắn. Không có người thích thả một cái xuất quỷ nhập thần tay bắn tỉa ở bên ngoài ngược lại chỗ vui chơi. Đây chính là vì cái gì trong kho người tình cảnh không ổn. Nhưng là đồng bạn của hắn tay súng bắn tỉa kia lại từ đầu đến cuối án binh bất động nguyên nhân. Đối phương ở chỗ này tiến hành quyết chiến cũng không phải tùy tiện chọn. Nhà kho địa hình, những cái kia cao chiết xạ pha lê, đều là vì hắn chuẩn bị. Muốn lừa hắn trước mở thương thứ nhất bại lộ phương vị. Chỉ có trước tiêu diệt hắn, đối diện cái kia thần bí tay bắn tỉa mới có thể gia nhập vào phía dưới chiến đấu bên trong. Cho nên Bu rất rõ ràng hắn hiện tại hoàn toàn không cần sốt ruột. Đến lượt gấp chính là đối diện tên kia mới đúng, mà hắn đoán không lầm. Đối phương tại yên lặng nửa phút sau bước ra bước đầu tiên. Bu ôm lấy trong tay súng ngắm, từ phía sau cây thật nhanh lăn ra, hướng về một cái phương hướng bắn một phát súng, nhưng mà tiếc nuối là rốt cuộc không có sử dụng ống nhắm. Một thương này cũng không có thể trúng đích mục tiêu. Nhưng là Bu cũng không sốt ruột, lại giấu đến một cái khác khối tảng đá sau chờ lấy đối diện lần nữa hành động. Bất quá sau một khắc, hắn nhíu mày. Bởi vì trận kia nổi lên thời gian rất lâu mưa to rốt cục giáng lâm. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không nhỏ. Loại này mưa rơi cực kỳ hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến tay bắn tỉa tầm nhìn. Bất quá tin tức tốt là, loại ảnh hưởng này đối với song phương đều là tồn tại. Bởi vậy cũng không có cái gì không công bằng. Tương phản. Bu tại loại này thiên khí trời ác liệt hạ tự nhận vẫn là lại so với cái khác tay bắn tỉa phát huy. Muốn tốt một chút, đối diện tên kia hiện tại trong lòng hẳn là sẽ càng thêm sốt ruột đi. Bu nghĩ như vậy nói, trận mưa này tới cực kỳ đột nhiên, tên kia chắc hẳn cũng không ngờ đến. Từ trình độ nhất định tới nói trận mưa lớn này thậm chí phá hủy kế hoạch của hắn. Trận mưa lớn này phá hủy kế hoạch của mình sao? Trương Hằng cũng không cảm thấy như vậy. Bởi vì trận mưa lớn này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Hoặc là chuẩn xác hơn nói là hắn lợi dụng thời tiết viên bi trao đổi. Bù là hắn gặp phải trừ Simon bên ngoài lợi hại nhất tay bắn tỉa. Trương Hằng xạ kích kỹ năng tại Manor 2 phó bản bên trong luyện đến V2. Mà xem như Trương Hằng lão sư. Simon xạ kích kỹ năng hiển nhiên đã đạt đến V3 cấp bậc, mà lại Trương Hằng đoán chừng vẫn là V3 nửa đoạn sau. Về phần Bu, hắn mặc dù không có Simon mạnh như vậy, nhưng là xác suất rất lớn cũng đạt tới V3. Đương nhiên, tay bắn tỉa ở giữa quyết đấu cũng không phải hoàn toàn do kỹ năng mạnh yếu chỗ quyết định. Cùng sách lược cùng hoàn cảnh nhiều loại nhân tố đều có quan hệ. Bu cũng không có đoán sai, Trương Hằng hoàn toàn chính xác một mực cực kỳ cố kỵ hắn. Lần chiến đấu này tuyển ở chỗ này cũng là vì xử lý trước hắn. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, trước đó Trương Hằng nắm chắc lớn nhất thương thứ nhất bị Bu như kỳ tích tránh khỏi. Bất quá Trương Hằng cũng không có quá gấp, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy trận này mưa to rơi xuống. Ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó từ trong túi móc ra con kia loại bỏ thấu kính. thật có lỗi, cuộc tỉ thí này thụ thời tiết ảnh hưởng chỉ có một phương mà thôi. Hết chương.